tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, ngày qua ngày. Có thức ăn nhanh sao? Đối mặt thiếu niên kia có vẻ như lơ đãng hỏi dò. Nữ chiêu đãi viên nhìn Phan An kia rất tự nhiên, ngữ khí cùng thái độ cũng rất tự nhiên bình tĩnh nói rằng, có, ta giúp ngươi liên hệ, chờ chút liền đến rồi. Phan An có thể không cảm thấy chờ chút liền đến là một cái nhanh chóng đoạn thời gian, bởi vì người khác thường thường dùng cái này đến nói chuyện với Phan An. Bình thường nói như vậy người đều không nhanh, chờ chút là bao lâu? Phan An còn bị đói đây, không thời gian chờ quá lâu. Thức ăn nhanh nếu là không vui lời nói, vậy còn không bằng đi bên ngoài tìm địa phương ăn. Nữ chiêu đãi viên giải thích, mười mấy 20 phút, vậy coi như rồi, Phan An không muốn chờ quá lâu. Mười mấy 20 phút, chính mình đã sớm ăn xong trở về rồi. Nhìn thấy Phan An phải đi, nữ chiêu đãi viên cấp tốc đứng lên tới nói. Ngươi sau đó à, nếu không, chờ ta giao xong ban đồng thời. Không cần tiền, ta không phải loại người như vậy. Nữ chiêu đãi viên nhìn Phan An, âm thanh rất nhỏ, phụ cận không có người khác, chỉ có nữ chiêu đãi viên một người. Phan An nhưng không phải là bình thường khách trọ, không chỉ có là dài rất sạch sẽ, hơn nữa cho người cảm giác rất tốt. Ngược lại chính là một cái soái là có thể rồi. Vẻ ngoài đẹp đẽ nam nhân, căn bản không thiếu chủ động tới gần nữ tính, đặc biệt là xuyên tốt, còn dài đến tốt nam nhân thì càng là như vậy. Đi trên đường cái đều có nữ sinh chủ động đến gần. Có chút a phi, đời này đều sẽ không nghe được nữ sinh chủ động nói với hắn, tiểu ca ca, có thể cho ta điện thoại của ngươi sao? Phan An ít đọc sách, kém kiến thức, nhưng không đại biểu đầu óc liền có vấn đề. Đang nhìn nữ chiêu đãi viên trên mặt biểu tình cùng trong mắt ánh mắt sau, Phan An liền cấp tốc ngộ rồi. Một khắc đó, Phan An cấp tốc lĩnh ngộ tiếng Hoa Bác Đại tinh thâm. Lĩnh ngộ được bên trong thế giới ám ngữ. Ở Phan An thanh trạng thái bên trong, lại thêm một người tên là thức ăn nhanh giải thích, có xây đặc một cái mới tri thức điểm. Người ao liền là như vậy, luôn có thể ở trong lúc lơ đãng học được mới tri thức. Không cần rồi, Phan An không có giải thích. Vào lúc này càng giải thích không rõ ràng. Xoay người đi ra ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Phan An nhận thức trong nam tính, hầu như không có chính trực loại kia. Sở dĩ mỗi ngày đều có thể nghe được một ít thú vị, tỉ như ai ở khách sạn bị người vơ vét, bị người bắt chẹt rồi. Có một số việc tuy rằng không có trải qua, nhưng nghe qua liền được rồi. Phan An sẽ không mạo hiểm, cũng không có hứng thú tiếp tục lưu lại rồi. Ở sau khi đi ra ngoài, Phan An trực tiếp đem thẻ phòng bỏ vào cửa. 500 khối tiền thế chấp cũng không muốn, trực tiếp rời đi khách sạn này. Trời mới biết trụ ở khách sạn này sẽ có hay không có nữ nhân nửa đêm gõ cửa. Vạn nhất bị cái này nữ nhân viên cửa hàng cầm khách sạn dành trước chìa khóa tiến vào chính mình trong phòng, vậy mình chẳng phải là càng nguy hiểm rồi. Nếu chế tạo cho người hiểu lầm bắt đầu, như vậy trực tiếp khoái đao chảm loạn ma chặt đứt đường dây này mới là đúng lý. Kỳ thực trực tiếp trả phòng cũng được, chỉ là Phan An ra mặt vẫn còn có chút mỏng. Tình nguyện tổn thất này mấy trăm đồng tiền cũng không muốn nói tiếp. Này 500 khối tổn thất, để Phan An rõ ràng một cái đạo lý. Nam hài tử ra cửa ở bên ngoài, phải chú ý bảo vệ mình, không phải lời gì cũng có thể nói. Hơi bất cẩn một chút sẽ cho người một loại sai lầm ám chỉ, phát sinh một ít chuyện không vui. Ở đi chính quy cửa hàng thức ăn nhanh ăn bữa Kentucky sau, Phan An lựa chọn một nhà chính quy khách sạn, bên ngoài có bảo an loại kia. Tuy rằng lần này chiêu đãi cũng là tuổi trẻ nữ tính, nhưng tối thiểu có hai cái, hẳn là sẽ không là cái loại địa phương đó. Bớt nói, tận lực đem ý đồ trực tiếp ghi rõ đi ra. Phan An căng thẳng mở ra một gian phòng. Mở cửa phòng, trong cửa trên sàn nhà rơi một tấm ấn đẹp đẽ nữ tính thẻ nhỏ. Phan An đem thẻ nhặt lên đến bỏ vào trong hành lang. Hy vọng quét tước người nhìn thấy sau có thể chú ý chút. Không nên để cho loại kia bạn thân quảng cáo người đi vào. Một đêm này ngủ so sánh ổn định. Phan An vận khí rất tốt. Không có gặp phải nửa đêm chủ động gõ cửa nữ lang. Cũng không có đột nhiên liền nhận được số điện thoại lạc hoắc. Có lẽ cũng là bởi vì Phan An không có trời tối soạt tán gẫu phần mềm quan hệ. Sở dĩ cũng không có gặp phải cô quạnh kiêm chức thiếu phụ loại hình người. Sao sao sao sáng tinh mơ. Phan An như thường ngày bình thường ở hơn 6 giờ đồng hồ liền tỉnh lại. Sờ sờ dưới thân, ngày hôm nay thân thể tuy rằng còn có chút kiên cường. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện sáng sớm hôm qua loại kia tràn khoang hiện tượng. Khả năng là bởi vì ngày hôm qua mới vừa từng có một lần quan hệ. Ngày hôm nay vẫn không có khôi phục như cũ. Phan An đã nhận định thân thể mình quái dị cùng tảng đá có quan hệ. Duy nhất không xác định, chính là không rõ ràng thân thể của chính mình có phải là hoàn chỉnh. Trước trừ bỏ bán ký ức bên ngoài, hẳn là không bán những khác chứ. Phan An vừa rửa mặt mặc quần áo, vừa nghĩ chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm qua trải nghiệm thời điểm xác định chính mình bộ phận đều là hoàn chỉnh. Chưa từng xuất hiện loại kia vì trước mà bán thận cùng còn lại bộ phận sự tình. Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ là bán ra 27 năm ký ức, còn bảo lưu cái kia thân thể. Cũng bởi vì mất đi rất nhiều. Thân thể không biết là không phải là bởi vì thiếu hụt bộ phận kia gánh vác. Trở nên rất dễ dàng liền bị lấp đầy. Phan An có thể khẳng định chính mình trước đây tuyệt đối không có đã gặp qua là không quên được. Năng lực mà trước tiên ở Phan An có loại năng lực này. Đồng thời thân thể cũng ở trong ngắn hạn liền vượt qua người bình thường cơ sở trị số. Có quá nhiều không rõ chỗ. Phan An không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa. Nếu như thoát đi tất cả những thứ này là có thể chậm rãi đi vào quỹ đạo lời nói. Như vậy Phan An là sẽ không đi. Đối Phan An tới nói, lựa chọn trở lại người bình thường trong hoàn cảnh trở thành một người bình thường. Đối với hắn mà nói là một loại chỉ là ngẫm lại sẽ khóc quyết định. Thật, chỉ là nghĩ đến tương lai có một ngày, chính mình sẽ trở thành trước đây cái kia có thể hài lòng chơi trò chơi. Nhàn nhã phong khoáng sống sót, không có tim không có phổi nằm nghiêng trong chăn tuốt người không phận sự. Phan An liền có loại xung động muốn khóc, đây là một loại ngay cả mình kia trung cấp tâm tình khống chế. Đều áp chế không nổi bi thương. Sẽ khóc, thật sẽ khóc, sẽ cười khóc lên, cười to, không phát ra được thanh âm nào loại kia khóc. Cho dù tảng đá có vấn đề, cho dù trên người hệ thống có vấn đề, cho dù còn có rất rất nhiều không hiểu, Phan An y nguyên là sẽ dọc theo con đường phía trước tiếp tục tiến lên. Giàu có hưởng thụ, còn có lý trí lựa chọn, đều là người khác nói. Phan An không thông minh, cũng không biết cái gì đạo lý lớn, trong óc cũng thường thường khuyết căn dây. Hắn muốn sự tình rất đơn giản, chính là ở mình lựa chọn trên đường tiếp tục tiến lên. Liền là như vậy, cứ việc phát sinh rất nhiều không rõ, cứ việc là ý thức được rất nhiều vấn đề. Ở hơn 8 giờ thời điểm, Phan An vẫn là như thường ngày bình thường đứng ở Dung Đại Thư Viện trước cửa. Cùng chu vi những năm kia nhẹ các sinh viên đại học đồng thời. Đi vào tòa này tri thức kho báu. Trong thư viện có đại lượng sách vở. Những này hầu như là miễn phí đối tất cả mọi người mở ra. Nhưng chân chính là lại đây học tập. Mà không phải sượt võng sượt điều hòa. Đại khái rất ít là được rồi. Phan An không rõ ràng người khác là tới làm cái gì. Hắn rõ ràng chính mình lại đây là làm cái gì. Không quản là ngã chồng vó, bị đánh, nhận oan ức, vẫn là sao, chỉ cần nơi này bình thường mở ra, Phan An sẽ đúng hạn mà tới. Hắn tham lam, hấp thụ trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng,